đàn trôi mau, em không nghe tôi dạo phim đàn mà chỉ lém lém bên sông. Sao em không nhớ ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn để điều đàn buồn mến mang. Em nhớ mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời, mây đã xa tôi. Có con chim đa đa nó đậu cành đa, sao không lấy trong gần mà đi lấy trong xa. Có con chim đa đa hót lời nhị non, sao em nỡ lấy chồng khi tôi còn son. Để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa. Tình cờ tôi gặp lại em, ta đi chung trên một chuyến đò, con đò chiều đưa khách sang sông. Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mên mang nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sông vỗ lao sao. Dâu san nhà chồng qua con sông trên đò hồng, mà giọng buồn nhỏ bên sông. Hôm cô dâu san nhà chồng, ai dù con nghe buồn dù nghe mênh mông. Có con chim đa đa không lấy trong lòng mà đi lấy trong xa. Có con chim đa đa hót lời nhị non, sao em nỡ lấy chồng khi tôi còn sầu. Để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay.